Ảnh hậu thành đôi, chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dĩ Đồng vẫn còn lo lắng cho Lục Ẩm Băng, nhưng hoạt động này cũng chẳng khác gì những hoạt động khác. Phim truyền hình, tạp chí, quảng cáo cứ hoãn với hủy được cái nào sẽ hoãn và hủy những cái đó. Nhưng tuyên truyền phim truyền hình thì khác. Thứ nhất, do tố chất cơ bản của một diễn viên nên việc hợp tác quảng bá phim là điều đương nhiên. Thứ hai, điều này đã được ghi trong hợp đồng lúc cô ký kết. Nếu cô không thực hiện thì sẽ bị coi là vi phạm hợp đồng. Cầu xin Tần Hàn Lâm thương xót, giảm bớt số buổi tuyên truyền cho phù hợp. Tần Hàn Lâm nhất định sẽ đồng ý, nhưng Hạ Dĩ Đồng sẽ không nói ra yêu cầu này. Lục Ẩm Băng cũng sẽ không để cô nói như vậy. Em ấy đã vì mình mà trì hoãn công việc suốt nửa năm trời. Những lúc như này cô càng không thể làm mấy chuyện trái đạo đức đề nghiệp. Và cũng không thể biện minh bằng bất kỳ ách nào. Hạ Dĩ Đồng chủ động gọi điện cho Tần Hàn Lâm. Tâm trạng của ông đối với phim truyền hình đầu tay và phim điện ảnh là không giống nha. Nói tóm lại là cực kỳ hưng phấn. Lúc nhìn thấy cuộc gọi đến của Hạ Dĩ Đồng thì suýt nhảy cẫng lên vì vui sướng. Bước vào phòng, Chiêm Đàm đang đeo kính làm việc mắt vội hét lên. Ông xã, con gái em gọi điện thoại cho em này. Chiêm Đàm, con gái nào nữa thế? Tần Hàn Lâm có cái bệnh gọi những nữ chính trong phim của mình là con gái. Nhân cách của ông không thể chê. Mối quan hệ với các diễn viên cũng không tệ. Đương nhiên thỉnh thoảng cũng có một số người quay xong phim thì mối quan hệ lạnh nhạt dần. Và ông cũng chẳng hét lên như vậy. Tần Hàn Lâm là tiểu Hạ đó. Chiêm Đàm có ấn tượng với người tên Hạ Dĩ Đồng này. Tháo kính mắt xuống, soi trên tay, nhìn ánh sáng xuyên qua mắt kính. Nói, cũng một năm rồi không thấy cô ấy xuất hiện trước công chúng. Anh còn đang nghĩ có phải là muốn rút khỏi giới rồi. Cô ấy mà rút khỏi giới thì em tới tận nhà cô ấy ăn vả. Tần Hàn Lâm nói, cái miệng quả của anh kìa, đừng quấy nhiễu em, để em nghe điện thoại. Chiêm Đàm cười, lại đeo kính lên, cúi đầu tiếp tục làm việc. Tần Hàn Lâm nghe điện thoại, dở giọng như nói chuyện với người lạ. Alo, ai đấy? Hạ Dĩ Đồng ngây người. Nhìn lại tên người gọi, là Tần Hàn Lâm mà. Chẳng lẽ ông ấy không lưu số điện thoại của mình? Lục Ẩm Băng đang đeo bên tai nghe còn lại, ra hiệu bằng ánh mắt với cô. Khẩu hình nói, chảnh đấy. Hạ Dĩ Đồng tồn trả lời. Đạo diễn Tần, là em. Hạ Dĩ Đồng, Tần Hàn Lâm, à, là em. Cái đứa nhóc không có lương tâm. Lâu như vậy mà không thèm gọi cho tôi lấy một lần. Nếu không phải sắp chiếu phim, chắc em cũng quên luôn lão già này rồi. Hạ Dĩ Đồng cười nói. Nào dám, này cũng là do gặp chút chuyện nên bận đầu tắt mặt tối thôi mà. Tần Hàn Lâm dịu giọng. Giờ xong rồi, Hạ Dĩ Đồng, có thể hiểu là vậy. Tần Hàn Lâm, thôi được rồi, tôi sẽ gửi cho em danh sách các hoạt động sắp tới. Một tuần sau có buổi truyền bá quan trọng nhất. Những hoạt động sau đó sẽ nghe theo em, nhưng em phải thu xếp công việc cá nhân cho xong đi. Hạ Dĩ Đồng, dạ vâng, cảm ơn đạo diễn Tần. Tần Hàn Lâm, tôi muốn hỏi em một chuyện. Hạ Dĩ Đồng, chuyện gì? Lục Ẩm Băng đang ở cùng em đúng không? Tần Hàn Lâm hỏi, anh, tìm chị ấy có việc gì? Tần Hàn Lâm, không có gì, tôi chỉ muốn hỏi cô ấy có bên cạnh hay không thôi. Hạ Dĩ Đồng nhìn thoáng qua Lục Ẩm Băng. Lục Ẩm Băng lắc đầu. Hạ Dĩ Đồng nói, bây giờ chị ấy không có ở đây. Về nhà rồi. À, ra vậy, không có gì đâu. Hẹn tuần sau gặp. Bye. Lục Ẩm Băng tháo tai nghe. Lắc lắc đầu, biểu hiện bình thường. Hạ Dĩ Đồng không còn rụt rè với cô như trước nữa. Trực tiếp hỏi, chị định khi nào đóng phim mới? Hoặc nhận đại ngôn chẳng hạn. Lục Ẩm Băng lắc đầu. Chị chưa nghĩ tới. Để thêm một khoảng thời gian nữa đi. Vâng. Hạ Dĩ Đồng chỉ thuận miệng hỏi một chút. quyết định như nào là do Lục Ẩm Băng. Cô ấy muốn lúc nào đóng thì đóng, người ngoài có gấp tới mấy cũng đành chịu. Hạ Dĩ Đồng đành đi phía trước, để cô ấy tùy thời đuổi theo, rồi vượt qua chính mình. Một ngày sau khi Hạ Dĩ Đồng nhận thông báo, bộ phim Mai Thất sau khi đóng máy hơn một năm, cuối cùng Weibo chính thức cũng có bài đăng phát hành trailer đầu tiên của Mai Thất, dự kiến ngày 1 tháng 7, đạo diễn Tần Hàn Lâm, biên kịch Châu Nhất Văn, nhà đầu tư tập đoàn Kiều Thị, vẫn là công thức quen thuộc, vẫn là mùi vị quen thuộc. Cùng nhìn vào thời thế giang hồ loạn lạc, những thiếu niên này làm sao phất dậy một thế hệ anh hùng. Hạ Thiên Nhất chỉ đồng, Sầm Khê, lai ảnh, trailer đầu tiên của Mai Thất. Mở đầu trailer là cảnh non xanh nước biếc, chim hót hoa nở. Đây là ekip đặc biệt đến một nơi chưa được khám phá để ghi lại. Hoàn toàn tự nhiên, máy ảnh phóng to, một thiếu nữ mặc quần áo ngắn màu xanh lá cây, tóc dài buộc cao đang chạy nhanh trong rừng với thanh trường kiếm trên lưng. Thỉnh thoảng có tiếng quạ kêu, khiến cho khu rừng bị bao trùm bởi bầu không khí quỷ dị. Thiếu nữ từ từ giữ lấy thanh trường kiếm trên lưng, bước chân không ngừng, chợt một cơn gió xoẹt qua, khiến cô lùi sang ngang vài thước, lưỡi kiếm kề trên cổ đối phương. Người kia phản ứng nhanh hơn nàng, tay không chạm vào lưỡi kiếm dạo một vòng, trường kiếm trong tay thiếu nữ lui về sau. Người tới còn chưa dùng hết chiêu thức, vùng tay áo trái quét qua mặt nàng, tay phải đoạt lấy chuôi kiếm. Thiếu nữ cũng không phải đèn đã cạn dầu, nhanh chóng lùi về sau, thoát khỏi phạm vi khống chế. Giọng nói thanh thúy vang lên, nghĩa phụ. Nam nhân được gọi là nghĩa phụ bất vi sở động, thế tấn công càng hung hăng. Thiếu nữ đành phải xuất toàn thân ứng chiến, cuối cùng vẫn không địch nổi, trường kiếm rơi vào tay địch. Bất vi sở động, không có động tĩnh, không bị thuyết phục, nghĩa phụ của thiếu nữ giơ thanh kiếm dò xét một phen, nói, lưỡi kiếm hơi cong, xem ra con đã động thủ với ai đó dưới chân núi. Hôm khác ta sẽ giúp con đánh nghiêm túc một trận. Cảm ơn nghĩa phụ, nương con đâu, đang chủ trì khảo giáo trong doanh trại. Hôm nay diễn ra cuộc khảo giáo đệ tử một năm một lần. Nghĩa phụ của thiếu nữ nhìn về phía đỉnh núi, trong ánh mắt hắn hiện lên ý cười. Tiếng cười huyên náo cắt ngang màn ảnh. Đi lên núi có một hang động đặc biệt. Nước quanh núi, núi ngậm nước, đầu đuôi tương liên. Các đệ tử ăn mặc khác nhau đang vây quanh một võ đài, nhìn về phía sư huynh đệ tỉ muội đang thi triển võ công bên trên. Đỡ được vài chiêu của các vị trưởng lão, thiếu nữ mặt lạnh lùng bước vào. Những người khác quay lại nhìn nàng, trên mặt chỉ có sững sờ. Tự giác nhường đường cho nàng, Mai sư tỷ, sư muội, nương nàng không thèm nhìn nàng nửa cái. Thiếu nữ không để ý lắm, sờ chóp mũi mình, dựa vào lan can, dựng trường kiếm trên đùi, tựa vào chợp mắt. Trên đài đang tỉ thí sôi nổi, thanh trường kiếm của một người tuột khỏi tay, bay thẳng tới phía thiếu nữ. Dưới đài được phen hốt hoảng, thiếu nữ vừa mở mắt, trong con người ánh lên điểm sáng. Nương a, nàng kêu lên một tiếng thảm thiết, tai họa bất ngờ, giờ đây không kịp rút kiếm ra ngăn cản. Vô tội bị thương, dưới tình thế cấp bách, lộn nhào một cái, trường kiếm cắm lên tường phía sau. Phim truyền hình 40 tập, được phát sóng hàng tuần, 3 tập một tuần, phát sóng độc quyền trên truyền hình XX và phát hành song song trên Internet. Thời lượng chiếu là 2 tháng rưỡi, đoạn trailer tương đối dài, không trải rộng tình tiết, phần đầu tập trung vào nhân vật. Phần thứ hai mới là cốt truyện, bình luận phía dưới hài hòa đến bất ngờ. Ngoài fan kêu gọi tự mình xào nhiệt, rất nhiều người cũng đang thảo luận lý trí. Không biết đặt tên Weibo là gì? Có ai như tôi thấy đạo diễn và biên kịch chẳng báo trước tiếng nào, cứ thế đánh úp khiến người ta gục ngã không? Nhớ tới bị phá tuyết chi phối mà sợ hãi các thứ. Quỳ xuống, gục ngã. bên này cũng không biết đặt tên Weibo là gì. Lầu trên, một, tôi là fan trung thành của đạo diễn Tần. Tôi còn tới cả rạp chiếu phim để ủng hộ phim phong cảnh của đạo diễn Tần. Quỳ xuống, quỳ xuống. Nhà thôi miên tạo mộng. Đúng đó, vì cái gì mà chỉ có thể vì Minh Tinh tá cô chứ? Tôi đây cũng vì đạo diễn Tần và Châu Giao Kiếm mà tá cô được nhá. Mãi yêu hai người, tá cô ra cô, là một hành động bày tỏ sự ủng hộ, cổ vũ nhiệt tình dành cho một người, thường được dùng để miêu tả hành động fan quẩy hết mình trong concert của idol. Tài khoản nhỏ nên lười đặt tên, tôi lại không giống với mấy người, tôi xem trước rồi mới bình luận. Giữ vững nhất quán hình tượng tiêu chuẩn của đạo diễn Tần. Toàn bộ hành trình đẹp tới mức tôi quên đọc nội dung. Nghĩ là lại muốn xem lại. Chất lượng hình ảnh như phim điện ảnh. Tuyệt CMN vời. Vui vẻ. Món đồ phương Tây này thật có duyên với tôi. Tôi thật sự rất ưng ý dàn diễn viên lần này. Hạ Dĩ Đồng có diễn xuất tốt hơn nhiều so với những diễn viên lưu lượng khác. Khi trailer ra mắt, tôi thật sự rất rất vui luôn. Ưng quá trời ưng, là một người mê sách. Biểu hiện của Hạ Dĩ Đồng rất phù hợp với hình tượng nhân vật trong tưởng tượng của tôi. Khung cảnh bối cảnh cũng được phục dựng tuyệt vời. Mắc điểm luôn, đánh võ nhưng không bốc đồng. Nhìn như thực sự biết võ công. Xoay vòng, vất vả rồi vất vả rồi. Một lọ mứt dứa, lầu trên là fan mới đấy à? Trước kia Hạ Dĩ Đồng cũng thường xuyên bị chửi là lưu lượng không biết diễn. Fan cứ thổi phồng lên. Hai năm nay danh tiếng mới tốt đấy chứ. Ăn dưa, món đồ phương Tây này thật có duyên với tôi đã trả lời một lọ mứt dứa. Không biết có tính là fan mới hay không. Tôi đã trở thành fan cô ấy cách đấy hai năm. Tôi cũng phát hiện ra. So với những bộ phim truyền hình trước đó thì cô ấy tiến bộ rất nhiều. Nên coi là thế hệ mới có kỹ năng diễn xuất tốt muahaha. Đất tề đất lỗ vẫn còn đó. Tôi cũng đồng quan điểm. Hạ Dĩ Đồng luôn giữ thái độ khiêm tốn và chăm chỉ học hỏi. Phá Tuyết lọt đề cử nữ chính xuất sắc nhất giải Kim Tông năm ngoái. Dù khi ấy người nhận thưởng là Lục Thần, cô ấy đương nhiên không bằng Lục Thần. Nhưng từ khía cạnh này cũng đủ chứng minh được thực lực của cô ấy. Ít nhất thì có thể đứng chung đài thi đấu với Lục Thần là rất vinh quang rồi. Những tiểu hoa lưu lượng kia đừng nói đến việc được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất. Ngay cả giải diễn viên mới còn chưa chắc đã lọt top đề cử kia. Mà sau lễ Kim Tông, Hạ Dĩ Đồng cũng cầm cúp diễn viên mới xuất sắc nhất của lễ Kim Tượng. Bộ điện ảnh đầu tay mà đã có thành tích tốt như vậy rồi. Nhất nhị tam mộc thủ lĩnh, nguyên một năm ngoái không có tác phẩm mới nào, đến giữa năm nay cũng không chạy hoạt động, có lẽ là ở nhà chuyên tâm nghiên cứu diễn xuất đi. Nhìn xem mấy tiểu hoa lưu lượng khác kìa, ai mà trả một năm vài ba bộ phim, lại còn đóng phim truyền hình, với cái tần suất này thì làm gì có tác phẩm nào ra hồn. Năm nay Hạ Dĩ Đồng 26 tuổi rồi. Độ tuổi rực rỡ nhất đều dành trên con đường diễn xuất. Tiểu Hoa X năm nay cũng 32 rồi. Vẫn còn diễn cái thể loại bá đạo tổng tài X ngốc bạch ngọt nữ chứ. Gặp quả mang theo kính áp tròng màu. Mỗi lần ống kính zoom vào đề khiến lão nương muốn thổ huyết. Đúng là so người với người càng đáng phỉ nhổ. Bạch nhãn. Hạ Dĩ Đồng repost lại bài đăng Weibo. Đồng thời lướt khu bình luận, thấy mọi người đang khen ngợi mình, nhất thời có phần thụ sủng nhược kinh. Hai năm qua lướt Weibo cứ như mới đổi một nhóm người khác luôn vậy. Cô tiếp tục kéo xuống, có một bình luận khiến cô phải dừng đầu ngón tay. Lục Thủy Thiên Sơn, những biến đổi này của Hạ Dĩ Đồng đều là sau khi ký hợp đồng với Studio Lục Thần. Giờ đây có lẽ đường mà cô ấy đi cũng chính là đường mà Lục Thần đi. Nên mình cũng không lấy làm lạ khi mọi người đã thay đổi và dành nhiều lời chúc tốt đẹp cho cô ấy. Phim mới của Hạ Dĩ Đồng sắp chiếu rồi. Sau đó cô ấy sẽ xuất hiện trước công chúng. Còn Lục Thần đâu? Khi nào chị ấy mới chịu đóng phim nữa vậy? Mình thật sự rất nhớ chị ấy. Cách chương.